99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, chương 491. Nếu không, đi nhà ta ngủ. Ân, tốt rồi, ta đến nhà, ngươi trở về đi. La Chiến hướng về phía hắn khoát tay, đưa tay chạm vào trong túi quần. Nhất thời ở giữa vừa định thần, dừng bước lại. Lục Diệc Hàn trông thấy hắn phản ứng này. Thế nào? La Chiến sờ từ trên xuống dưới mấy cái túi. Mới một mặt xinh không thể luyến nói. Ta giống như không mang chìa khóa. Lục Diệc Hàn nhìn đồng hồ. Đã rạng sáng hơn 12 giờ. Đã trễ thế như vậy. Thợ mở khóa còn có thể tìm tới sao? Phụ cận cũng không khách sạn. Nếu không đi nhà ta ở một đêm. Đi nhà ngươi. Ân. Coi như trả ngươi lần trước thu lưu ta một đêm tình. Cắt, đi thôi. La Chiến bước chân đi thong thả. Động tác không nhanh không chậm. Đến Lục Diệc Hàn nhà lúc. La Chiến mới phát giác được hai người bọn họ nhà khoảng cách gần vô cùng. Bước đi lại còn không đến 10 phút đồng hồ. Vừa vào cửa, La Chiến liền kinh diễm. Từ huyền quan đi vào chính là một cái tủ giày. Trong tủ giày thật chỉnh tề sắp xếp đủ loại xinh đẹp xuất khí giày thể thao giày chơi bóng giày da. Lại hướng bên trong, màu trắng ghế sofa sạch sẽ cùng mới một dạng. Trên bàn trà để đó đĩa trái cây. Còn có một cái laptop. Màu trắng trên bàn cơm phủ lên ưu nhã khăn trải bàn. Khăn trải bàn trung gian lại còn để đó một cái bình hoa. Phía trên cắm hai cái lục sắc hoa hồng. Rất mới mẻ, tươi mát mùi vị. Tươi mát hoàn cảnh, phòng khách tường bên trên, mang theo nguyên một đám khung hình, có Lục Diệc Hàn bản nhân, có Tô Thiên Từ, còn có hắn làm việc đồng bạn hợp tác, còn có hắn trước kia ăn mặc đồng phục thời điểm, Dư Lý Lý thình lình cũng ở đây trên đó. La Chiến nhìn một vòng, liền tiến vào phòng bếp, phát hiện cơ hồ cả nhà đều sạch sẽ đến không nhuốm bụi trần. Trong phòng bếp tất cả bộ đồ ăn úp ngược lên trên kệ. Mở tủ lạnh ra, La Chiến lấy một bình coca liền trực tiếp mở ra uống. Đi tới liền khoa trương giống to. Trời ạ, đây là một cái nam nhân nhà sao? Một mình ngươi ở. Ân, Lục Diệc Hàn thoáng nhìn hắn biểu lộ. Một mặt khinh bỉ đem lần trước từ trong nhà hắn thuận đến quần áo ném qua đi. Ngươi cho rằng đều cùng ngươi ổ chó giống như. La Chiến tiếp nhận, ngửi được trên quần áo mùi thơm ngát. Sắc mặt phi thường phức tạp, cùng ngươi một so, ta vậy thì thật là ổ chó. Hơn nữa hoàn toàn không thể so sánh được không? Lục Diệc Hàn nhíu mày, một mặt ngươi lại nói nhảm, biểu lộ. Nói ra, ta đi cho ngươi thu thập một gian phòng khách, ngươi đi tắm trước a, được rồi. La Chiến thể hội một cái làm khách nhân khoái cảm, có thể đang muốn vào phòng tắm. Điện thoại lại đột nhiên đi ra một trận khẩn cấp nhắc nhở. La Chiến nhíu mày, tự lẩm bẩm, rốt cuộc đã đến, nói xong hô to một tiếng, Lục Diệc Hàn, ta dùng một chút ngươi máy tính a. Ân, đừng xóa ta đồ vật là được. La Chiến đến cho phép, lập tức đem máy tính mở ra, trực tiếp lốp bốp mà tiến vào bản thân đã sớm vì người kia thiết hạ trong cạm bẫy. Đại khái mười mấy phút, La Chiến đem tư liệu toàn bộ copy xuống tới, phát cho Lệ Tư Thừa về sau. Mới cho hắn đi điện thoại. Đã là trời vừa rạng sáng nhiều. Lệ Tư Thừa tựa hồ đã ngủ. Nửa ngày. Mới nhận được. La Chiến ngữ tốc rất nhanh. Lần trước ngươi để cho ta tìm đường chính hạo. Còn nhớ rõ sao? Lệ Tư Thừa nguyên bản buồn ngủ mông lung. Bị hắn một câu nói như vậy. Lập tức liền thanh tỉnh rất nhiều. Tìm được. Ân. Hắn rốt cục động tấm thẻ kia. Ta vừa mới bắt được vị trí hắn. Tại nước Mỹ San Francisco. Đã như vậy, tiếp xuống liền cướp mất hắn tất cả có thể di động dùng tài chính. Đem tin tức kia cũng thả ra a, nhanh như vậy. La Chiến cảm thấy ngoài ý muốn. Ân, nàng mang thai, ta không hy vọng ra lại biến cố gì. Sớm chút đem đường ra giải quyết, mới có thể sớm chút an tâm. Mặc dù đường ra đã suy sụp. Nhưng nếu như tiếp tục giữ lại đường chính hạo không xử lý mà nói. Biến số quá lớn, cùng bị động tiếp nhận, không bằng chủ động xuất kích. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế. mới có thể thuận lợi trưởng khống toàn cục. Không phải sao? La Chiến biết bao biết rồi, hắn gật gật đầu, cũng không nói thêm nữa. Đã biết, giao cho ta. Khổ cực, Lệ Tư Thừa nói xong câu nói sau cùng, liền cúp điện thoại, rón rén đi trở về trong phòng mặt. Tô Thiên từ ngủ được mơ mơ màng màng, cảm giác được hắn, vô ý thức đưa tay đem hắn ôm lấy. Hô hấp y nguyên đều đều bình ổn. Lệ Tư Thừa trầm thấp cười một tiếng, đưa tay đưa nàng trên trán tóc rối quét ra. Nàng đã hoàn toàn quen thuộc hắn tồn tại. Thật tốt, 5 chương, còn lại ngày mai bổ. Cầu phiếu đề cử, cầu nguyệt phiếu. Sao sao đắt tương đương ngủ ngon, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.